Chương 3. 387 phiền thu hách thân phận. A ai nha huy, tẩu tẩu tử, nhỏ tẩu tử ở rừng tay ta sai rồi Đao Vô Cực lập tức đầu hàng. Nói đùa, nếu là hắn dám còn tay, nhất định sẽ trở thành Mặc Thái tử cùng tiên tôn quần đầu đối tượng. Hắn choáng váng mới dám đánh lại đâu. Tốt, thời gian không còn sớm khỏi phải nháo đẳng. Đều hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi cửa đối diện gian phòng trong, vệ vu đạo sư tiếng gầm gừ truyền ra. Tiêu Mục hậm hực lùi về tay nhỏ, hư một tiếng, hướng về phía Mặc Thái tử cơ cơ móng vuốt nhỏ, vậy ta tiến hành trước trở về. Mặc Liên nhẹ gật đầu, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm bản thân cô vợ nhỏ trở về phòng về sau, này mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía sưng mặt sưng mũi Đao Vô Cực, ngoắc ngoắc khỏe môi hỏi nói, ngươi yên tâm, chờ chúng ta trở về Thần Châu, ngươi muốn bao nhiêu cô vợ trẻ, liền có bao nhiêu cô vợ trẻ. Chẳng biết tại sao, Đao Vô Cực nhìn qua Mặc Thái tử như vậy cao thâm mặt chắc biểu lộ, song không khỏi vì đó run lập cập. Như thế nào luôn cảm giác tiểu tử này đang âm thầm tính toán chính mình giống như Đao Vô Cực rỗi ra một cây móng vuốt, ta cảm thấy đi. Nó thực ra a cô vợ trẻ đâu, có một cái tốt, liền là đủ rồi hát hát hát hát. Mặc Thái tử thò tay vô vô bờ vai của hắn, nhàn nhạt nhìn hắn một chút, quay người liền trở về gian phòng của mình. Xâm thấy thế, đồng tình cho Đao Vô Cực chuyển tới một cái tự cầu phúc ánh mắt, đi theo Mặc Thái tử trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đao Vô Cực bận bịu quay đầu nhìn về phía tiểu thái tuế, nhỏ tiểu thái tuế, ngươi có cảm giác hay không được, cái kia lao đại ánh mắt, tựa hồ có chút là lạ. Hắn nói cái kia, trở về Thần Châu, an bài cho ta cô vợ trẻ, là cái có ý tứ gì a? Tiểu thái tuế dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt, nhìn kỹ Đao Vô Cực một hồi, ngươi đi Thần Châu chẳng phải sẽ biết úc. Đao Vô Cực tưởng tượng, tiểu thái tuế lời nói xác thực có mấy phần đạo lý. Hắn ở chỗ này sầu ba sầu bốn cu nở dê không có tác dụng gì, vu sự vô bổ không nói, phản cũng là lo sợ không đâu. Kia sao tiểu thái tuế nhỏ Đao Vô Cực nhìn qua tiểu thái tuế cũng không quay đầu lại bỏ rơi hắn tự mình đi trở về phòng, không khỏi nhìn một chút cái sân trống rỗng, rũ cụp lấy một cái đầu, tội nghiệp đi. Một đêm chỉnh đốn xuống, đến ngày thứ hai, tất cả mọi người cảm giác tinh thần tỉnh lại không ít. Vất vả nhiều ngày như vậy tử. Vệ vu đạo sư cho đám người thả một ngày nghỉ, tùy tiện chính bọn hà nở hoạt động đi. Muốn tiếp tục trong sân chỉnh đốn liền ngốc trong phòng nằm một ngày, muốn đi ra ngoài đi một chút, vậy liền tự mình kết bạn mà đi. Thích Huyên Huyên chỗ nào là cái rảnh đến ở, vừa nghe nói tự do thời gian hoạt động đến, lập tức liền kéo lên Kiều Mục, dự định đi cái này thiền tứ học viên bên trong tùy tiện dạo chơi. Chúng ta lần này đi hệ tờ Đại Tông Nụ Y, toàn bộ thi khôi trụ sở dưới đất. Ngươi nói xe có hay không có cái gì ngợi khen. Tiêu Mục chính đang suy tư một sự kiện, nghe vậy cu nở dê không lên tiếng. Thằng đến Thích Huyên Huyên tún nàng một chút, nàng này mới hồi phục tinh thần lại, một tiếng, dương mắt nhìn về phía Thích Huyên Huyên. Sách, ta cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, hóa ra ngươi luôn luôn suy nghĩ viển vông nha. Thích Huyên Huyên không nói quét nàng một chút, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Mục đang suy nghĩ phiền thu hết sự tình. Phiền thu hách đến cùng có tài đức gì, có thể tại Đại Tông Nu Y dưới nền đất, chơi như thế đại nhất cái nuôi thi địa hẳn là, hắn cũng là thiên vận tổ chức này bên trong người như phiền thu hách là thiên vận người, kia phía trước hết thảy tất cả, tựa hồ cũng có chút nói thông được. Thiên vận cái này tà giáo tổ chức, vẫn luôn tại lấy người vì đối tượng nghiên cứu.